Đường giữa toàn năng, chương 69, chương 71. Tăng cường luyện tập, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng trong lúc đó ở Gaming House chiến đội Thiên Hoàn, huấn luyện viên Lâm nhìn vào bảng thống kê sau trận đấu. Vỗ vai Trình Tinh, tuy rằng lần này chúng ta thắng, nhưng lượng sát thương của sao nhỏ rất khó coi. Trình Tinh nhìn dữ liệu, lúng túng cúi đầu, ván đầu tiên. Lượng damage của hắn chỉ khoảng 20. Chỉ Sóc và Diệp Thiếu Dương mỗi người từ 35 trở lên. Tần Nhất Trúc 10. Lão Tần không có gì đáng trách. Dù sao cầm tướng mở giao tranh, bản chất cũng không có sát thương cao, nhưng mà thân là xạ thủ chỉ có khoảng 20 đóng góp, đặt trên sàn thi đấu thì không tính là đủ tư cách. Không có mặt mũi nào đối diện với mớ số liệu này. Giống như đang xem xạ thủ gà mờ ở rank đồng chơi game. Huấn luyện viên Lâm cười nói. Ngày mai tăng cường huấn luyện. Chỉ đội và Thiếu Dương đang luyện tập với đội 2. Sao nhỏ cũng tham gia đi. Cậu tổ đội với Khúc Giang. 2v2 đấu với Chỉ Sóc và Thiếu Dương. Để tổ hợp Mít Dây Di thường xuyên thăm hỏi đường dưới. Rèn luyện khả năng chạy trốn. Trình Tinh. 2v2 với 2 đại ma vương. Cuộc sống này thật khó khăn. Đấu luyện kết thúc. Tom và huấn luyện viên Lâm khách khí chào hỏi, sau đó cả hai chiến đội đều ló cao. Tom gửi tin nhắn cho Lâm Phong dò hỏi. Thiên Hoàn có phải mới đổi mít không? Đào đâu ra mít lợi hại như vậy? Lâm Phong gửi lại một biểu cảm mặt cười. Nói. Bí mật. Tom cũng biết quy củ trong nghề. Trước khi câu lạc bộ chính thức phát thông cáo thì việc ký với tuyển thủ nào là chuyện không thể tùy tiện tiết lộ. Hắn nhấn like cho huấn luyện viên Lâm. Nói. Mắt nhìn không tệ nha. Xem ra mùa sau mục tiêu của Thiên Hoàn hẳn là giải đấu thế giới. FNO cũng sẽ cố gắng lấy được slot thi đấu của khu vực Bắc Mỹ. Lâm Phong nói. Cùng nhau cố gắng. Hẹn gặp lại ở giải đấu thế giới. Thời gian thấm thoát trôi. Mới đó đã 1:30. Lâm Phong đi cùng mọi người đến nhà ăn. Bên kia nước Mỹ đang là 1:30 sáng. Mitchell lại không chút buồn ngủ. Hắn coi lại 2 video phục bàn trận đấu. Sau đó mở cửa sổ tin nhắn của một người bạn tên là Chu Châu. Âm thầm nhắn tin. Mitchell, có ở đó không? Mitchell, nứt ra. JPG, nứt ra. JPG, Chu Gia Văn vừa ăn chưa xong. Mới đến phòng huấn luyện liền nhìn thấy một dọc meme nứt ra của bạn tốt. Mơ hồ hỏi lại, có chuyện gì á, sao lại là nứt da? Mitchell, mùa giải tới, cậu bảo trọng nha. Chu Gia Văn, Mitchell, sớm thắp cây nến này cho cậu. Cây nến, JPG, cây nến, JPG. Chu Gia Văn cùng với Mitchell đều đã vào nghề 5 năm. Sớm quen biết nhau qua server quốc tế, trở thành bạn thân. Vị đội trưởng mới của FNO bình thường nói chuyện rất hài hước. Quen biết Chu Gia Văn lâu năm nên đã download rất nhiều meme của Hoa Quốc. Là kiểu, vua meme, thường xuất hiện trong vòng bạn bè của nhiều người. Mỗi lần hắn chat với Chu Gia Văn đều gửi meme. Một loạt nứt ra, sau đó là một loạt cây nến. Rốt cuộc là bị cái gì kích thích? Chu Gia Văn gửi một dấu hỏi. Đã xảy ra chuyện gì đó? Mitchell. Huấn luyện viên bắt giữ bí mật. Nhưng mà, cậu cứ bảo trọng đi. Mitchell, khu Hoa Quốc có boss, đấm đất cười to. JPG, Chu Gia Văn tỉ mỉ cân nhắc. Nhanh chóng nghĩ thông hắn thua đấu luyện chứ gì. Ở mùa giải S9, FNO cũng không giành được slot ra quốc tế thi đấu. Khoảng thời gian này có lẽ tổ hợp đường dưới của FNO đã thay người. Huấn luyện viên nhất định sẽ hẹn đấu luyện để rèn giũa bọn họ. Xem ra FNO vừa bị đánh bạo. Nên Mitchell mới. Nứt ra. JPG. Nhiều như vậy. Boss Hoa Quốc. Chu Gia Văn trầm mặc chốc lát. Quay lại hỏi huấn luyện viên. Huấn luyện viên. Anh có hóng được tin tức gì mới không? Chiến đội nhà ai vừa mới đấu luyện với FNO? Huấn luyện viên Lê nói. Không có. Đấu luyện đều là lén lút hẹn mà. Chu Gia Văn lại phân tích tiếp. Không thể là Băng Hồn và Kinh Chập. Hai chiến đội này vừa mới đánh xong chung kết tổng. thời gian tới còn phải đi đánh giải quốc tế. Còn mid khúc giang của Thiên Hoàn không thể nào outplay được Mitchell. Không đến mức khiến hắn kích động như vậy. Mid của Nguyệt Ảnh cũng là công cụ hình người. Hắn dừng một chút, đột nhiên sáng mắt, là Bắc Mục, huấn luyện viên Lê ngẫm nghĩ. Lập tức gật đầu, đúng rồi, mid của Bắc Mục năm nay giải nghệ. Mid sắp tới là ai bây giờ còn chưa biết. Có lẽ là dùng số tiền lớn đào người về. Chu Gia Văn nói. Có thể, Mitchell nói khu Hoa Quốc xuất hiện boss. Nếu như Bắc Mục ký với Mid rất lợi hại. Có thể đánh ra tỷ lệ 5-5 với Mitchell vậy thì mùa giải tới Bắc Mục đúng là trở mình thành boss. Huấn luyện viên Lê lập tức mở ra trang web. Câu lạc bộ điện tử Bắc Mục. Trên đó không hề có bất kỳ tin tức nào liên quan tới Mid. Ngược lại có một câu duy nhất. Xin cảm ơn sự cống hiến trong những năm qua của Bắc Mục A Phong. Tuy rằng rất tiếc nuối nhưng chúng tôi tôn trọng ý kiến của tiền thủ. Hy vọng sau khi A Phong rời khỏi Bắc Mục vẫn sẽ tiền đồ như gấm. Vạn sự như ý, lời từ biệt rất chính quy. Phía dưới đều là những lời chào tạm biệt dành cho vị tuyển thủ này. Huấn luyện viên Lê nói. Hai đường biên của Bắc Mục vốn rất mạnh. Nếu lại đến thêm một người đi đường giữa có năng lực thì mùa giải sau khó chơi rồi. Cũng không biết bọn họ đã ký ai. Chu Gia Văn khẽ mỉm cười. Đóng lại khung chat với Mitchell. Xem ra chúng ta cũng phải luyện binh sớm. Không thể lạc hậu. Ở Gaming House chiến đội Bắc Mục. Triệu Tân An mới vừa hắt hơi ba cái. Xoa xoa mũi. Nói. Mẹ kiếp. Sao em lại cảm thấy có người đang mắng sau lưng chúng ta nhỉ? Triệu Tân Bình liếc hắn. Mày không mắng người ta đã là hiếm hoi rồi. Còn có người mắng lại. Triệu Tân An cười. Gãi đầu một cái. Bên chỗ tổ huấn luyện viên vẫn chưa xác định Mid mới hả? Sắp đến S10 rồi còn đâu? Mid mới vẫn chưa đáp xuống thì chúng ta phải làm sao? Nói tới đây hắn lại tức giận. Thấp giọng mắng. Đều tại em ngu ngốc. Gửi video của Tiểu Bạch vào nhóm làm gì không biết. Nếu không bây giờ cũng không bị cướp trên tay. Ký được cậu ấy cũng tốt. Ai? Triệu Tân Bình nhàn nhạt nói. Phong cách của cậu ấy không chắc sẽ thích hợp với chúng ta đâu. Đừng có mỗi ngày đều oán giận. Bây giờ người ta chỉ livestream 2 tiếng. Có nghĩa là ký với chiến đội xong đã bắt đầu huấn luyện rồi. Triệu Tân An nói. Đúng rồi ha. Lần này Cúp Ngân Long có đội 2 của chúng ta tham dự. Biết đâu có thể đụng xe với bọn họ. Chiến đội hạng 2, hạng 3 chắc chắn đều tham dự giải đấu này. Nói tới đây hắn lại cảm khái. Đáng tiếc, cậu ấy chỉ có thể ký với chiến đội hạng 2. Đi đánh mấy cái giải đấu nhỏ lẻ. Nếu mà ký với Bắc Mục, rèn luyện tốt, biết đâu mùa giải tới có thể đánh chủ lực rồi. Dù sao thì Tiểu Bạch cũng là hạt giống mới mà Triệu Tân An đào được. Cuối cùng lại bị vuột mất. Hắn rất khó chịu. Ngay lúc này, huấn luyện viên của Bắc Mục đi vào. Đến bên cạnh hai chị em. Cười híp mắt nói. Nói cho mọi người một tin tức tốt. Giám đốc của chúng ta thần thông quảng đại. Liên hệ với một tuyển thủ đẳng cấp thế giới của khu thi đấu châu Âu. Đang đàm phán chuyện chuyển nhượng rồi. Biểu cảm của Triệu Tân Bình vẫn bình tĩnh như cũ. Khi nào quyết định xong hẳn nói. Không cần vui sớm quá. Hai mắt Triệu Tân An tỏa sáng. Khu châu Âu, ai thế? Huấn luyện viên thấp giọng nói ra một cái tên. Hai chị em liếc mắt nhìn nhau. Triệu Tân Bình suy tư. Nếu hắn gia nhập Bắc Mục, cả ba đường của chúng ta đều sẽ không có nhược điểm. Triệu Tân An kích động nói. Quá tuyệt vời, mùa giải tới chắc chắn có thể giành được vô địch thế giới. Huấn luyện viên Bắc Mục nói. Câu lạc bộ bỏ ra một khoản lớn để ký với hắn. Nhưng phải chờ đến khi khu thi đấu châu Âu và Hoa Quốc đều mở cổng chuyển nhượng mới được. Đến tháng 12 chúng ta sẽ hoàn thành thủ tục. Sau khi hắn làm được thị thực sẽ về nước. Nếu không có chuyện gì nữa thì tháng 12 là có thể hợp đội huấn luyện rồi. Khoảng cách tới S10 chỉ còn 2 tháng. Không chỉ Thiên Hoàn, tất cả các chiến đội khác đều đang tỉ mỉ chuẩn bị cho mùa giải sắp tới. Ký với một vài tuyển thủ nặng ký. Tăng cường thực lực. Nội bộ tuy điều chỉnh một chút nhưng không phải không thể. Sức nóng của mùa giải sắp tới vĩnh viễn kịch liệt hơn tưởng tượng của bất kỳ ai trong số bọn họ. Tiến độ huấn luyện của Thiên Hoàn đã tới giai đoạn 3 huấn luyện mũi nhọn. Trước mắt, Mít và Jay-Z đã thống nhất nhịp điệu. Tần Nhất Trúc và Khúc Giang cũng có độ ăn ý nhất định. Nhưng trải qua khoảng thời gian huấn luyện gần nhất, mọi người cũng đã phát hiện ra điểm chí mạng. Cả đội 5 người khi giao tranh cực kỳ dễ bị tách rời. Nhịp độ của Trì Sóc và Diệp Thiếu Dương quá nhanh. Một khi đồng đội không theo kịp, lúc đối đầu với đội mạnh rất có khả năng lật xe. Hai người bọn họ lợi hại cỡ nào cũng không thể dùng hai outplay được năm. Mà ở đường dưới, Trình Tinh rất rõ ràng chính là nhược điểm của Thiên Hoàn. Cũng không thể nói vì hắn quá gà, nhưng khuyết thiếu kinh nghiệm thi đấu, dễ dàng bị ganh bay màu, không đủ năng lực tự vệ. Ở đường trên, Tần Nhất Trúc vẫn luôn là một tuyển thủ đủ tư cách. Không có nhược điểm quá lớn, nhưng cũng không có nhiều pha highlight nổi bật. Phần lớn thời gian trong trận đấu, người chơi đường trên cũng chỉ cô đơn xem kịch. Khi cần giao tranh, hắn vẫn thả kỹ năng chính xác, có thể phối hợp không có khe nứt gãy với Khúc Giang tạo thành hiệu ứng khống chế chồng liên tục. Nhưng mà, muốn hỏi tới có năng lực bọc sau cắt gọt hay không thì hắn đúng là không giỏi làm việc này. Có những lúc, quá đúng quy củ không phải là chuyện tốt, sẽ trở thành điểm đột phá của đối thủ. Đụng phải Bắc Mục, Nguyệt Ảnh, những chiến đội sở hữu người chơi đường trên đặc biệt lợi hại như thế, Tần Nhất Trúc rất khó khả năng gánh không nổi. Cho nên mục tiêu của giai đoạn huấn luyện này chính là nhằm thẳng vào đường trên và đường dưới. Một là tăng khả năng tự vệ của Trình Tinh. Hai là nâng cao năng lực chống đỡ hỏa lực của Tần Nhất Trúc. Phương thức huấn luyện cũng rất đơn giản, Trì Sóc và Diệp Thiếu Dương lập team đi ganh bọn họ. Thế là từ sáng tới 22 giờ của tuyển thủ Thiên Hoàn biến thành thời gian ác mộng 22:00, 23:00. Diệp Thiếu Dương sẽ solo với Tạ Tiểu Thiên của đội 2. Tập cho hắn quen với áp lực khi đối đầu những người chơi đường giữa đẳng cấp thế giới. Tạ Tiểu Thiên, nói thật thì tôi cũng đâu dám ra khỏi trụ. Nhưng không ra thì cũng bị Dương ca băng trụ cường sát thôi tê. Trì Sóc cùng với Jay-Z đội 2 tập luyện hình thức 5v5, 4 vị trí còn lại là AI. Hai người chỉ đối kháng giành giật tầm nhìn khu vực rừng. Tần Toại, tôi mới ra nhìn một cái. Cả một mảng trống rỗng. Tim tôi cũng lạnh lẽo theo. Dạy dỗ các bạn nhỏ đội 2 xong sẽ tới thời gian đội 1 tiếp tục huấn luyện. Bắt đầu từ 23 giờ huấn luyện tới 1 giờ sáng. Trì Sóc tổ đội với Diệp Thiếu Dương đi ganh Khúc Giang và Trình Tinh. Hoặc là Tần Nhất Trúc. Tần Nhất Trúc vốn dĩ lúc huấn luyện sẽ để một dĩa hồ đào trên bàn. Vừa ăn vừa tập luyện. Từ ngày bị hai đại ma vương dí theo ganh, hắn đã không còn thời gian ăn uống nữa rồi. Áp lực quá lớn, mới động một chút đã bị Jay-Z và Mít miểu sát bằng các hình thức đa dạng khác nhau. Song Phi, Lang Hồ gì đó, vừa liếc mắt thấy lập tức tốc biến cũng vô dụng. Hai con người này vẫn sẽ băng trụ cường sát hắn. Vô cùng hung tàn, tổ hợp khác cũng như thế. Ảo thuật sư, tiềm hành đạo tặc, pháp sư thánh linh, quyền hoàng. Nhiều năm qua Tần Nhất Trúc thi đấu không hề ít, nhưng số lần chết cộng lại còn không bằng mấy ngày nay bị Trì Sóc. Diệp Thiếu Dương cường sát thật sự là biến câu. Top kháng áp, thành, top kháng không nổi áp. Trình Tinh, ồ, không cần nói thêm. Sinh trưởng biến thành sinh tử bất cứ lúc nào. Hình thức địa ngục đều chào đón hắn. Tướng đường trên ít nhiều cũng da dày thịt béo. Ngẫu nhiên cũng có thể giữ được tí hơi tàn thoát thân. Xạ thủ ngược lại vô cùng yếu ớt. Một bộ combo của Mít đã đủ khiến hắn tiêu đời. Mà Jay-Z cũng có năng lực bạo phát. Hắn có thêm một cái mạng cũng không đủ giết. Dưới 100.000 phương pháp bảo hộ của SP, Trình Tinh vẫn bị hai con người ma quỷ cường sát. Tư thế tử vong vô cùng đa dạng. Máy tính tối đi liên tục, Trình Tinh đã sắp tự kỷ. Ba ba, con muốn về nhà, cái game này khó chơi quá. Sư phụ và Dương ca liên thủ cường sát, giết nữa là tôi không thèm ra khỏi nhà đâu. Sau này, mỗi khi vừa thấy Diệp Thiếu Dương ló đầu ra, Trình Tinh lập tức sợ tới mức tốc biến. Thậm chí, Tốc Biến đập đầu vào tường. Diệp Thiếu Dương, đứa nhỏ nhà mình bị dọa tới choáng váng. Tố chất tâm lý chưa đủ mạnh mẽ. Làm sao bây giờ ta? Thôi thì giết thêm mấy lần nữa đi. Dưới cường độ huấn luyện như thế, thời gian trôi đi rất nhanh. Nháy mắt đã tới cuối tháng 11. Lễ khai mạc giải đấu thế giới diễn ra với đại biểu của khu Hoa Quốc bao gồm Băng Hồn và Kinh Chập. Năm nay địa điểm được chọn là Paris. Những chiến đội không giành được slot tham gia vẫn ở trong nước chú ý nhất cử nhất động. Đồng thời, Cúp Ngân Long khởi động. Đội trưởng đội 2 Nhan Bân dẫn toàn đội đi tham dự ở Dung Thành. Đội 2 đi ra ngoài thi đấu. Đội chủ lực không có người để đối kháng. Chỉ Sóc và Diệp Thiếu Dương tiếp tục đem Trình Tinh đè ra đất đánh. Mỗi ngày Trình Tinh đều chết vài chục lần. Khúc Giang Chi Kỳ cắt ghép video 100 kiểu chết của Trình Tinh, tặng hắn làm kỷ niệm. Trong video, Trình Tinh bị các thống trị vực sâu, ảo thuật sư, tiềm hành đạo tặc, huyết y thích khách, hơn 50 vị tướng mít và dây di miểu sát. Tay nghề của Khúc Giang rất điêu luyện. Hiệu ứng của video được thiết kế rất hấp dẫn, phối hợp với BGM tang thương vô bờ. Trình Tinh, Khúc ca, không cần thiết đâu, em mới mười mấy tuổi, chưa muốn chết đâu, đừng chèn nhạc tang lễ cho em. Cách chương.